Vạn Dạ Chi Chủ, chương 33, náo động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là có chuyện gì? Lầu 2, mập mạp Trương Thu Ngữ lập tức buông xuống Lâm Ngữ Yên sự tình, mạnh mà nhìn về phía Liễu Trường Khánh. Thứ hai, trong mắt đồng dạng có chút kinh ngạc, làm sao lại như vậy? Đáy thuyền, sau một khắc hai người ánh mắt tựu sắc bén lại. Lẫn nhau đều là thân kinh bách chiến tu sĩ, phản ứng ngược lại là rất nhanh, lập tức tựu đè xuống đủ loại suy nghĩ coi như kinh hồng bình thường, bay ra thuyền bên ngoài. Ngoại giới, cảnh ban đêm như nước, trong bóng tối như là ẩn núp lấy rất nhiều thần bí. Quả nhiên, đáy thuyền chỗ bị đánh vỡ một cái cực lớn lỗ hổng, lạnh như băng nước sông đang tại điên cuồng mà dũng mãnh vào trong đó. Thần đồng mộc đều bị phá vỡ, đây là có địch nhân trà trộn vào đến rồi. Trương Thu Ngữ ánh mắt xoay mình lệ. Cái này chiếc thuyền lớn có thể không tầm thường, toàn thân chính là một loại so sắt thép còn muốn chắc chắn vật liệu gỗ chế tạo mà thành. Liễu Trường Khánh chói chặt nổi lên lông mày. Vấn đề của ta, việc này là mình phụ trách kiểm tra thực hư những, này hành khách cảnh giới hư thật có thể dưới mắt lại trà trộn vào địch nhân, rất rõ ràng là mình ra sơ sẩy. Nhưng, Trương Thu Ngữ thật cũng không trách cứ, dưới mắt giải quyết vấn đề trọng yếu nhất. Ta đến bổ, ngươi đi trước nhìn xem đến tột cùng là ai dám đối với chúng ta động tay. Trương Thu Ngữ nói xong, trong cơ thể hiện lên ra đại lượng chân nguyên, từng đợt rồi lại từng đợt coi như sóng biển giống như trùng kích lấy tứ chi bách hài. Oanh, sau một khắc tựa như thần tích một màn xuất hiện. Chỉ thấy, Trương Thu Ngữ bên ngoài cơ thể lập lòe nổi lên đại lượng tinh quang, sau đó hai tay vừa nhấc biển gầm giống như chân nguyên đổ xuống mà ra. Cái kia miệng vỡ chỗ lập tức bay lên một đạo đạm lam sắc màn sáng, tựa như tầng băng đồng dạng, chừng mấy mét dày, ngăn cản nước sông trùng kích. Cái tên mập mạp này chính là lục phẩm cảnh tu sĩ, thì ra là đã vượt qua hạ tam phẩm, khả dĩ ngự không phi hành thi triển thần thông, coi như lục địa thần tiên đồng dạng. Mà Liễu Trường Khánh càng là ngũ phẩm cảnh cao thủ, còn muốn lợi hại hơn một ít, trong tích tắc tựu biến mất tại bầu trời đêm. Hắn tiến vào buồng nhỏ trên tàu cuối cùng về sau, lập tức tựu thấy được đại lượng thi thể, ngổn ngang lộn xộn địa ngã vào các nơi. Quỷ dị chính là những thi thể này ra thịt tất cả đều hiện lên màu xám trắng, hơn nữa trên mặt còn hiện đầy nhàn nhạt băng xương. Quả nhiên là Bắc Nguyên hoang người sao? Liễu Trường Khánh nội tâm dùng mình, về sau lập tức tựu phản ứng đi qua. Không tốt, bọn họ là vì cái kia khẩu quan tài đến. Việc này, Liễu Trường Khánh chính là bị Thụ Thiên Khu viện thượng quan anh thì ra là Đại Minh Hầu nhờ vả tìm được một ngụm đặc thù quan tài cũng giả tá hộ tống phi vân số là do chuẩn bị mang về Đại Chu Vương Triều. Đại Minh Hầu cũng không có nói cái kia khẩu trong quan tài giả bộ đến ngọn nguồn là cái gì, chỉ nói cái kia quan tài vốn thuộc về Bắc Nguyên một vị tuyệt thế cường giả, nhưng lo lắng phát sinh ngoài ý muốn, sẽ tai họa Bắc Nguyên. Bởi vậy mới niêm phong cất vào kho tại Tây Lĩnh một loại chỗ trong núi rừng. Đại Chu Vương Triều chính là đệ nhất thiên hạ cự vô phách thiên khu viện càng là Đại Chu Vương Triều thần bí nhất tu hành thế lực. Thậm chí còn, mà ngay cả Bắc Nguyên người một nhà cũng không biết cái kia khẩu quan tài ở nơi nào, có thể thiên khu viện lại không biết từ chỗ nào đã nhận được tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì để ngừa ngoài ý muốn, thiên khu viện cũng chỉ phái cây ngũ phẩm cảnh tu sĩ, cũng chưa từng muốn, rõ ràng còn là lại để cho Bắc Nguyên phát giác đã đến. Đáng chết, dám phá hư Đại Minh Hầu nhắn nhủ cho lão phu nhiệm vụ. Liễu Trường Khánh ánh mắt băng hàn, thực cho rằng lão phu giết không được các ngươi những, này hoang người là ư quảng cáo. Hắn tuy là một cái lão giả, có thể giờ phút này lại như là đầu lang vương, dắt khiếp người khí thế, vọt vào ở chỗ sâu trong. Bên kia, Ninh Minh cũng không biết sau lưng đủ loại. Chỉ là một cái Lâm Ngữ Yên cũng đã đầy đủ lệnh ý nghĩa bên ngoài. Ca, trên giường, Ninh Giao nhanh chóng đứng lên, cũng mặc quần áo. Giang Minh, Lâm Ngữ Yên cũng như là lục thần vô chủ đồng dạng, loại này thời điểm, rõ ràng nhìn về phía Ninh Minh. Tìm Trương Thu Ngữ cùng Liễu Trường Khánh bọn hắn, Ninh Minh ca tính ổn trọng trước tiên muốn vĩnh viễn là như thế nào giải quyết vấn đề. Mà có thể giải quyết loại vấn đề này, rất rõ ràng là cái kia hai cái trung tam phẩm cao thủ. Không muốn, ai ngờ, Lâm Ngữ Yên lại lau lau rồi hạ nước mắt. Đây là trời cao cho ta cơ hội, ta muốn chạy trốn. Trốn, Ninh Minh kinh ngạc liếc mắt nhìn bên ngoài thấm người đêm tối. Ngươi muốn chạy trốn đi đến nơi nào? Đúng lúc này, cánh buồm thượng chính là cái kia huyết sắc con mắt lóe sáng đi lên. Thuyền viên kinh hoàng bất an tiếng gào vang lên. Ông trời ơi, có quái vật đến rồi. A-hát-a-hát-a-hát, đồng thời, một đạo vặn vẹo tiếng kêu thảm thiết càng là làm cho người da đầu run lên, phảng phất gặp lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tra tấn. Ngoại giới, triệt để loạn làm một đoàn, không chỉ có thuyền lớn đang tại nghiêng, còn kể cả trong đêm tối quái vật ý đồ lẻn vào tiến đến, mà ngay cả trong sông đều có các loại quỷ dị đồ vật bò lên trên bong tàu. Nhanh, nhanh lấy ra trường mệnh đăng. Trong phòng, Ninh Minh tranh thủ thời gian đóng lại sở hữu tất cả cửa sổ. Sau đó, hắn lại tìm ra vài căn ngọn nến, thắp sáng, để đặt tại các nơi, ánh lửa miễn cưỡng đã mang đến một ít trên tâm lý an ủi. Có thể làm cho người kinh hãi chính là, cái kia cánh buồm đột nhiên chẳng biết tại sao ngã xuống, phảng phất có người cố ý phá hư, huyết sắc con mắt bị che đậy trên mặt đất. Nương theo lấy tịch tà thần phù biến mất, hắc ám triệt để không kiêng nể gì cả địa ăn mòn nổi lên cái này chiếc thuyền lớn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Đáng chết, Ninh Minh đồng tử co rụt lại, càng nhìn đến ngoài cửa có một đạo tứ chi thon dài bóng đen nhẹ nhàng đi qua. Đúng vậy, bóng đen kia là bình di địa nhẹ nhàng đi qua, như là lơ lửng trên không trung đồng dạng. Phanh, phanh, Lâm Ngự Yên cũng là lần thứ nhất kinh nghiệm loại sự tình này, tim đập kịch liệt trong mắt bị khủng hoảng sở chiếm cứ. Hắn lúc này mới ý thức được, không có Trương Thu Ngữ chiếu cố tánh mạng của mình tại đây dạng trong đêm yếu ớt được giống như là cái kia căn ngọn nến đồng dạng, ánh lửa tùy thời cũng có thể bị thổi tắt. Giờ phút này, Lâm Ngự Yên cái chăm chú địa bắt được Ninh Minh tay, giống như là trước khi đồng dạng, đem sở hữu tất cả chờ mong đều ký thác vào đối phương trên người. Ngược lại là, Ninh Giao lộ ra rất là bình tĩnh. Hắn cái đứng như muốn nghiêng mặt đất bắt lấy một cái hộ thủ trèo chống tốt thân thể về sau, không hề chớp mắt địa nhìn ngoài cửa sổ. Thuyền lớn ổn định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Ninh Minh cảm thấy cái này chiếc thuyền lớn không có lại nghiêng, lập tức minh bạch hẳn là Trương Thu Ngữ bọn hắn xuất thủ. Dù sao, cái này chiếc phi vân số cũng là có không ít tu sĩ. Nhưng vào lúc này, oanh, thuyền lớn lại là hung hăng chấn động, nước sông lại lần nữa trào vào tiến đến, như là sắp chìm nghỉm đồng dạng. Ầm ĩ bối rối tiếng la khóc lần nữa vang lên, Trương Thu Ngữ cũng đã tao ngộ tập kích, cái tên mập mạp này nhảy trở lại trên thuyền, toàn thân rõ ràng đều là huyết, phía sau lưng có một cái vết thương thật lớn, giống như là bị cái gì hung hăng cắn một khối thịt. Tiểu thư ngươi ở chỗ, Trương Thu Ngữ che miệng vết thương, quay đầu lại mắt nhìn đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, trong nội tâm đồng dạng cũng luống cuống. Nhìn xem hỗn loạn vô cùng lầu một buồng nhỏ trên tàu. Trương Thu Ngữ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, như vậy trong đêm, chính mình một cái lục phẩm cảnh tu sĩ đều bản thân khó bảo toàn, chỉ có thể trước tìm được Lâm Ngự Yên nói sau mặt khác. Tiểu thư, mau ra đây, nguy hiểm, không nếu cất giấu nữa à, Trương Thu Ngữ lại coi như trung tâm, tựa như hành tàu tại nguy hiểm hỏa hoạn hiện trường, ngược lại là không muốn lấy rút lui khỏi. Đi, bên kia, Ninh Minh đột nhiên nắm lên Lâm Ngự Yên, cũng mang theo Ninh Giao, cưỡng ép chạy ra ngoài. Thứ hai, khuôn mặt tái nhợt, không. Không, ta không nghĩ trở về. Ninh Minh lại không nói được lời nào, ánh mắt băng hàn, đợi đến lúc lao ra bên ngoài gian phòng về sau, lập tức tại trong đêm giống lớn thanh âm. Tiểu thư nhà ngươi ở chỗ này. Bá, Trương Thu Ngữ mạnh mà nhìn lại, về sau tức giận đến mặt đều nhanh muốn bóp méo. Chết tiểu tử, ngươi tại sao lại đem tiểu thư nhà ta cho ngoặt chảy? Trương Thu Ngữ chửi ầm lên, sau đó đạp lên mặt đất to mọng dáng người nhưng trong nháy mắt lăng không mà lên. Quảng cáo, đúng, thực xin lỗi, là của ta vấn đề. Lâm Ngự Yên buông xuống rơi xuống đầu tràn đầy tự trách nói. Loại này thời điểm cũng không có khả năng lãng phí thời gian đi nói mặt khác. Ninh Minh cũng khẽ buông lỏng khẩu khí, bất kể nói thế nào tóm lại, lục phẩm cảnh cao thủ trong nguy hiểm miễn cưỡng xem như cho một tia ổn định. Chuyện gì xảy ra, Ninh Minh hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất, Trương Thu Ngữ kinh ngạc mắt nhìn cái này Tây Lĩnh Sơn dã thiếu niên. Đối phương ngay tại lúc này rõ ràng còn rất trấn tĩnh. Gây ra rủi ro có địch nhân lẻn vào được không rõ ràng lắm. Trương Thu Ngữ nhanh chóng cực nhanh, mang theo hai nữ một nam, chuẩn bị trước tìm địa phương an toàn nói sau. Bá, hắn đột nhiên nhìn về phía này Trương lụi bại cánh buồm. Đó là văn khúc tinh nhất mạch tu sĩ vẽ tịch tà thần phù. Ta lập tức sẽ trở lại. Trương Thu Ngữ quay đầu lại nói câu, sau đó lại khuyên bảo Lâm Ngự Yên. Tiểu thư A Hát tiểu thư, ngươi cũng không nên một lần nữa cho ta thêm phiền tử rồi, ta chết cũng có thể, ngươi ngàn vạn chia ra một đinh điểm bên ngoài A Hát. Lâm Ngự Yên nội tâm rất là dễ dụa, nhịn không được muốn khóc. Chính mình không nghĩ hồi trở lại thần đô tại sao phải gả cho một cái cũng không nhận ra người. Có thể tựa hồ vô luận chính mình như thế nào làm, luôn sai. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, có thể ngàn vạn coi được tiểu thư. Lâm Ngự Yên lặp đi lặp lại nhiều lần địa chạy trốn, nếu khả dĩ, Trương Thu Ngữ liền con mắt đều không nghĩ lại từ hắn trên người rời. Bất quá Trương Thu Ngữ đối với Ninh Minh cảm nhận ngược lại là đã có thật lớn đổi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một cái thông minh tâm tính thật tốt thức đại thể thiếu niên. Sau một khắc, Trương Thu Ngữ cũng không có nói thêm cái gì, lập tức liền đi tới bong thuyền, chuẩn bị đem cái kia cánh buồm mang đi, phía trên tịch tà thần phù, hiệu quả so trường mệnh đăng còn tốt hơn một điểm. Nhưng ai biết, đúng lúc này, lệnh Ninh Minh khó có thể tưởng tượng một màn đã xảy ra. Ngay tại Trương Thu Ngữ ngồi xổm thân, nhặt lên cái kia cánh buồm lúc một cái hắc bào nhân đột nhiên trí âm ảnh chung giết ra, một chưởng đập trúng Trương Thu Ngữ to mọng phía sau lưng. Trương Mập, Lâm Ngữ Yên lập tức tựu trừng lớn hai mắt kinh hoàng địa hô lên. Đó là cái gì, quái vật, hay là, người, Ninh Minh cũng ngây ngẩn cả người. Một đêm này, không chỉ có nhiễu sóng sau đích quái vật tại hại người, người đã ở hại người. Cách Trương,